có thể được vì thấy việc xây dựng này không ảnh hưởng đến dinh thự của ông. Nhưng có điều ông ta không muốn là người ta phát hiện, trở lại lối chính đi vào hang. Điều ấy khẳng định anh bạn Rosa rằng lối vào ấy hiện vẫn giữ gìn cẩn mật. Vậy thì chúng ta còn hai nhà thờ. Thường thì trên bản đồ phần trên cùng thuộc hướng Bắc, phía bên phải là thuộc hướng Đông. Tất cả đều chỉ theo hướng nhà thờ Thánh Cyprian, phù hợp với thực tế rằng chính ở nơi đó đã nảy sinh ra huyền thoại. Cứ cho đó là đền thờ, vậy còn cần phải tìm gì ở nơi đấy? Ta mường tượng rằng có một cái cửa hay một cái cửa thông tầng của cái lối đi vào hang. Nhưng mà ở đâu? Rosa nóng ruột hỏi. Như còn biết, nhà thờ được xây dựng trên dốc Cavazan. Như vậy, chúng lợi dụng độ dốc để làm một cái hầm ở phía trong cùng, dưới điện thờ trung tâm, sát với hàng rào cũ. Đầu tiên, người ta dùng như kho để đồ thánh, sau này là nơi để mai táng. Nếu có một lối vào nào đó thì phải là nơi đây. Cha còn có ý gì khác nữa không? Ta biết là chính ta đã đưa con vào con đường này, vì vậy giờ đây ta cảm thấy hơi có lỗi. Do vậy ta mong con hãy hết sức cẩn thận. Có thể tất cả những điều này không ngoài một cạm bẫy hay một chỉ dẫn giả tạo. Nếu đúng như cha gợi ý thì con thấy không phải ngẫu nhiên sơ đồ lại đến tay con, mà kẻ sát nhân lại muốn như vậy. Có lẽ đây là lời thách đố đối với gã sinh viên kia. Có thể hắn thích thể hiện hắn ta là kẻ ranh mãnh, và do vậy muốn thách thức con. Như vậy từ bây giờ con phải hành động thận trọng hơn. Nếu sự thật như cha nói, con sẽ phải bất ngờ tóm lấy hắn. Chỉ khi nào hắn không tóm được con trước. Đã rất muộn rồi. Rosa quan sát qua cửa sổ văn phòng. Cha đã giúp cho con rất nhiều, con không biết cảm ơn cha như thế nào. Đừng có làm bất cứ điều gì ngốc nghếch, và hãy thông báo cho ta tin tức tất cả những việc đã xảy ra. Con bảo đảm sẽ sớm gặp lại cha. Điều ấy con đã nói trong lần gặp lần đây nhất. Cha Redman không thể cưỡng nổi việc mắng Rosa câu cuối cùng, mặc dù câu mắng đi kèm với một vòng tay ôm choàn lấy Rosa. Hãy bảo người gác cửa đưa cho con một ngọn đuốc. Ông nói thêm, trời sắp tối rồi. Giải thích chú thích. Chú thích 1, thành phố của Syria. Chú thích 2, Inferno. Chú thích 3, Cielo. Chú thích 4, Inlesia. Chú thích 5, tiền. Chú thích 6, tiếng Pháp trong nguyên bản. Chú thích 7, địa điểm quỷ diệt. Chú thích 8, Cuerva. Chú thích 9, Iglesia.